quyển sách Yêu, yêu trong tỉnh thức gắn bó trong niềm tin, tác giả Osho, Lâm Đặng Cam Thảo dịch, nhà xuất bản Dân Trí. Phần 2, tình yêu là cơn gió mát lành. Chương 6, lực hút và lực đẩy. Có một vài điều cơ bản cần phải hiểu. Đầu tiên, đàn ông và đàn bà là hai nửa của nhau, nhưng mặt khác lại là hai cực đối lập nhau. Hai cực đối lập đó hấp dẫn họ đến với nhau. Khoảng cách càng xa, sức hấp dẫn càng lớn, họ càng khác biệt, sự quyến rũ, vẻ đẹp và sức hấp dẫn càng cao. Nhưng trong đó chứa đựng toàn bộ vấn đề. Khi đến gần nhau, họ muốn gần hơn, họ muốn hòa vào nhau, họ muốn trở thành một thể hài hòa. Nhưng toàn bộ sức hấp dẫn của họ phụ thuộc vào sự đối lập, và sự hòa hợp đó sẽ phụ thuộc vào việc làm tan biến sự đối lập đó. Chừng nào tình yêu chưa thật tỉnh thức thì nó sẽ tạo ra nỗi đau rắc rối lớn. Tất cả những người đang yêu đều gặp rắc rối. Rắc rối đó không mang tính cá nhân, nó nằm trong chính bản chất của sự việc. Hẳn là họ không nên bị hút vào nhau. Họ gọi đó là đem lòng yêu thương. Họ không thể đưa ra lý do vì sao họ lại có sức hút mãnh liệt với nhau đến vậy. Họ thậm chí không nhận thức được các nguyên nhân cơ bản. Vì lẽ đó, một điều kỳ lạ xảy ra. Những người yêu nhau hạnh phúc nhất là những người không bao giờ gặp nhau. Một khi họ gặp nhau, chính sự đối lập tạo nên sức hút đó sẽ biến thành xung đột. Ở từng điểm nhỏ, thái độ của họ khác nhau, cách tiếp cận khác nhau. Mặc dù nói cùng ngôn ngữ nhưng họ không thể hiểu nhau. Một trong những người bạn của tôi nói tôi về vợ anh ta và những xung đột triền miên của họ. Tôi nói dường như hai người không thể hiểu nhau. Anh ta đáp, nói gì đến hiểu, tôi thậm chí không thể chịu đựng được cô ấy nữa kìa. Và đó là cuộc hôn nhân từ tình yêu, không phải do sắp đặt. Cha mẹ của cả hai đều phản đối. Họ thuộc về hai tôn giáo khác nhau. Xã hội của họ không chấp nhận việc kết hôn giữa họ. Nhưng cả hai đã chống lại mọi người để được kết hôn, để rồi phát hiện ra rằng họ đã bước vào một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Cách nhìn thế giới của đàn ông khác với cách nhìn thế giới của phụ nữ. Chẳng hạn như tâm trí người đàn ông quan tâm đến những thứ xa xôi, tương lai của nhân loại, những vì sao ở rất xa, hay sự sống ở các hành tinh khác. Tâm trí của phụ nữ sẽ cười khúc khích trước toàn bộ những điều vô nghĩa đó. Cô ấy chỉ quan tâm đến những việc nhỏ bé gần gũi quanh mình, hàng xóm, gia đình, ông chồng nào đang cắm sừng vợ, vợ ai đang qua lại với gã tài xế. Sự quan tâm của cô ấy là cụ thể và có tính người. Cô ấy không lo lắng về sự tái sinh. Cô ấy cũng chẳng quan tâm đến sự sống sau cái chết. Mối quan tâm của phái nữ thực tế hơn, gắn với hiện tại hơn, với những gì đang xảy ra ở đây vào lúc này. Đàn ông không bao giờ ở đây ngay lúc này. Anh ta luôn ở một nơi nào đó. Anh ta có những mối bận tâm kỳ lạ, sự tái sinh, sự sống sau cái chết, sự sống ở những hành tinh khác. Nếu cả hai đều nhận thức được thực tế rằng nó là cuộc gặp gỡ của hai cực đối lập, rằng họ không cần phải biến nó thành xung đột, khi đó họ sẽ có nhiều cơ hội hiểu được trọn vẹn quan điểm của đối phương và chấp nhận nó. Khi đó sự chung sống của người nam và người nữ có thể trở thành một bản hòa ca thật đẹp, bằng không nó sẽ là cuộc tranh cãi triền miên. Vẫn có những kỳ nghỉ, bạn không thể cãi nhau suốt 24 giờ mỗi ngày. Bạn cũng cần phải nghỉ ngơi để sẵn sàng cho cuộc chiến mới. Nhưng một trong những hiện tượng kỳ lạ nhất là suốt hàng ngàn năm sống cùng nhau, đàn ông và đàn bà vẫn là những kẻ xa lạ. Họ không ngừng tạo ra con cái nhưng vẫn luôn là người xa lạ. Cách tiếp cận của phái nữ và phái nam quá đối lập nhau đến mức không có hy vọng về một cuộc sống hòa bình cho cả hai, trừ khi họ phải nỗ lực nhận thức, trừ khi nó trở thành thiền. Một trong những mối quan tâm sâu sắc của tôi là làm cách nào để tình yêu và thiền liên quan với nhau đến mức mỗi câu chuyện tình yêu sẽ tự động trở thành mối quan hệ thiền, và quá trình thiền đó khiến bạn tỉnh táo đến mức không cần phải chìm đắm vào tình yêu, mà bạn có thể lớn mạnh trong tình yêu. Bạn có thể tìm thấy một người bạn theo cách đầy tỉnh táo và chủ động. Tình yêu của bạn sẽ càng sâu sắc hơn khi bạn thiền sâu hơn, và ngược lại, khi bạn bung nở trong thiền, tình yêu của bạn cũng bung nở, khi đó nở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhưng hầu hết các cặp đôi đều không kết nối trong thiền. Họ không bao giờ ngồi im lặng cùng nhau trong một giờ để cảm nhận tâm thức của nhau. Họ hoặc cãi nhau hoặc làm tình. Nhưng trong cả hai trường hợp, họ chỉ liên quan về mặt cơ thể, phần thể xác, sinh học, hóc môn. Họ không kết nối về mặt nội tâm. Tâm hồn họ vẫn tách biệt nhau. Tại các đền chùa, nhà thờ, chỉ có cơ thể của bạn kết hôn, tâm hồn của bạn vẫn tách rời. Trong khi bạn làm tình với nhau, ngay cả trong những khoảnh khắc này, cả bạn lẫn người tình đều không có ở đó. Có lẽ người đàn ông đang nghĩ về nữ hoàng Cleopatra hay một nữ diễn viên nào đó. Có thể đó là lý do vì sao mọi phụ nữ đều nhắm mắt để không nhìn thấy khuôn mặt của người chồng, để không cảm thấy phiền lòng. Cô ấy đang nghĩ về Alexander Đại Đế, Sa Hoàng Ivan, và nếu nhìn vào mặt người chồng, mọi thứ sẽ tan vỡ. Anh ta trông giống như một con chuột. Ngay cả trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, những khoảnh khắc lẽ ra phải thiêng liêng, thiền tịnh và đầy tĩnh lặng đó, bạn cũng không được ở bên người mà bạn thương yêu. Luôn có một đám đông, tâm trí bạn đang nghĩ về người khác, tâm trí của đối phương cũng đang nghĩ về người khác. Khi đó, những gì bạn đang làm chỉ giống như một cỗ máy, như một con robot, một động cơ sinh học nào đó đang biến bạn thành nô lệ, và bạn gọi nó là tình yêu. Khi bạn làm tình, liệu người phụ nữ của bạn có thật sự đang ở cùng bạn? Liệu người đàn ông của bạn có thật sự đang ở cùng bạn? Hay là bạn chỉ đang thực hiện một nghi thức, thứ cần phải làm, một nhiệm vụ cần phải hoàn thành? Nếu muốn có một mối quan hệ hòa hợp với người tình, bạn sẽ phải học cách hiền. Chỉ tình yêu thôi chưa đủ. Tình yêu nếu đứng một mình là mù quáng, thiền sẽ cho nó đôi mắt, thiền cho nó sự hiểu biết. Và một khi tình yêu của bạn có cả tình yêu và thiền, bạn sẽ trở thành những người đồng hành thân thiết. Khi đó nó không còn là mối quan hệ bình thường nữa. Khi đó nó sẽ trở thành sự thân thiện trên con đường khám phá những bí ẩn của cuộc sống. Một mình đàn ông hay một mình đàn bà sẽ thấy hành trình đó rất dài và tẻ nhạt như họ đã từng thấy trước đây. Bởi vì nhìn thấy sự xung đột triền miên này nên tất cả các tôn giáo quyết định rằng những ai muốn tìm kiếm đều phải từ bỏ nửa kia. Nhưng trong 5.000 năm lịch sử, có bao nhiêu người đã được giác ngộ? Bạn không thể đếm hết 10 ngón tay điều gì đã xảy ra. Con đường đó không quá dài, mục tiêu cũng không quá xa vời, nhưng dù chỉ phải bước sang nhà hàng xóm, bạn cũng cần đến hai chân. Nó chỉ nhảy trên một chân, bạn có thể đi được bao xa. Nếu cùng nhau xây dựng một tình bạn sâu sắc trong mối quan hệ yêu thương, hiền như những tổng thể hữu cơ, đàn ông và đàn bà có thể đạt được mục tiêu đó bất cứ lúc nào, bởi vì mục tiêu đó không ở bên ngoài bạn. Nó là tâm điểm của cối xay gió, nó là phần cốt lõi nhất trong bản thể của bạn. Nhưng bạn chỉ có thể tìm thấy nó khi bạn là một thể trọn vẹn, và bạn không thể toàn vẹn nếu thiếu nửa kia. Đàn ông và đàn bà là hai nửa của một tổng thể toàn vẹn. Do đó, thay vì lãng phí thời gian tranh cãi, hãy tìm cách để hiểu nhau, cố gắng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, nỗ lực nhìn nhận mọi việc như cách người đàn ông làm, nhìn nhận mọi việc theo cách người phụ nữ làm. Và bốn mắt luôn tốt hơn hai mắt. Bạn có tầm nhìn trọn vẹn, bạn có thể nhìn trọn cả bốn hướng. Nhưng cần phải nhớ một điều, nếu không có thiền, bạn sẽ không có được tình yêu. Tình yêu không thể nào tồn tại nếu không có thiền. Bạn có thể giả vờ và đánh lừa người khác, nhưng bạn không thể lừa chính bản thân mình. Tận sâu trong lòng mình, bạn biết rằng tất cả những lời hứa mà tình yêu đã trao cho bạn vẫn chưa được thực hiện. Chỉ với thiền, tình yêu mới bắt đầu khoác lên mình những sắc màu mới, âm nhạc mới, ca khúc mới, điệu nhảy mới. Bởi vì thiền giúp bạn hiểu thấu được cực đối lập, và chính trong sự thấu hiểu đó, xung đột sẽ biến mất. Mọi xung đột trên thế giới này đều bắt nguồn từ sự hiểu lầm. Bạn nói điều gì đó, vợ bạn hiểu thành điều khác. Vợ bạn nói thứ này, bạn hiểu thành thứ khác. Tôi đã chứng kiến nhiều cặp đã sống cùng nhau 30-40 năm, nhưng dường như vẫn thiếu chín chắn như ngày đầu mới quen. Lời than vãn của họ vẫn không có gì thay đổi. Cô ấy không hiểu điều tôi đang nói. Suốt 40 năm chung sống mà bạn không thể tìm ra cách nào đó để vợ của bạn hiểu được điều mình đang nói. Và liệu bạn có thể hiểu được chính xác điều cô ấy đang nói? Nhưng tôi cho rằng chỉ có thiền mới giúp điều đó xảy ra. Bởi vì thiền mang đến cho bạn sự tĩnh lặng, tỉnh thức, sự kiên nhẫn, khả năng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Không có gì là không thể, vấn đề là bạn phải tìm đúng thuốc cho nó. Tôi muốn bạn biết rằng từ medicine, thuốc, có cùng nguồn gốc với từ meditation, thiền. Thuốc chữa lành cơ thể, thiền chữa lành tâm hồn, thuốc chữa lành phần thể xác, thiền chữa lành phần linh hồn của bạn. Mọi người đang sống cùng nhau và tinh thần của họ chứa đầy thương tổn. Vì lẽ đó, những việc rất nhỏ cũng có thể gây ra nhiều đau đớn. Mullah Nasruddin hỏi tôi, phải làm sao đây? Bất cứ điều gì tôi nói ra đều bị hiểu lầm và ngay lập tức nảy sinh rắc rối. Tôi đáp, hãy thử làm điều này, ngồi yên và không nói gì nữa. Ngày hôm sau, anh ta trông còn tuyệt vọng hơn. Tôi hỏi, có chuyện gì thế? Anh ta đáp, tôi không nên nghe theo lời khuyên của ông. Mọi ngày chúng tôi vẫn tranh cãi nhưng đó chỉ là lời nói. Hôm qua, vì lời khuyên của ông mà tôi đã bị đánh. Tôi hỏi, chuyện như thế nào? Anh ta đáp, tôi chỉ ngồi im ở đó. Cô ấy hỏi nhiều câu hỏi nhưng tôi vẫn quyết giữ im lặng. Cô ấy nói, vậy là anh sẽ không nói phải không? Tôi vẫn im lặng. Do đó, cô ấy bắt đầu đánh tôi và cô ấy rất giận dữ. Cô ta nói, mọi thứ ngày càng trở nên tồi tệ. Ít ra trước đây chúng ta còn nói với nhau, giờ thì ngay cả nói cũng không còn. Hàng xóm kéo đến và bắt đầu hỏi, có chuyện gì vậy? Sao anh không nói gì? Và rồi mọi người nói, có vẻ như anh ấy bị ma ám rồi. Tôi thầm nghĩ, trời ơi, giờ sẽ mang tôi đến cho một tên ngốc nào đó và hắn ta sẽ đánh tôi để trục linh hồn ma quỷ kia ra. Tôi liền đáp, khoan đã, tôi không bị ma ám, tôi chỉ không nói bởi vì nói sẽ càng gây mâu thuẫn. Tôi nói điều này, cô ta nói điều kia, rồi tôi phải nói gì đó và cô ta lại nói. Mọi thứ cứ thế, không ai biết khi nào mới kết thúc. Tôi chỉ ngồi thiền, không làm hại ai hết và bỗng nhiên cả xóm chống lại tôi. Mọi người sống mà không hiểu, vì lẽ đó dù họ làm gì, mọi thứ đều kết thúc đầy thảm hại. Nếu bạn yêu một người đàn ông, thiền sẽ là món quà tốt nhất mà bạn có thể trao tặng anh ta. Nếu bạn yêu một người phụ nữ, khi đó Kohinoor cũng không là gì cả, thiền sẽ là món quà quý giá hơn rất nhiều và nó sẽ khiến cuộc sống của bạn chỉ toàn niềm vui. Chúng ta hoàn toàn có khả năng có được niềm vui, nhưng chúng ta không biết cách quản lý nó. Khi ở một mình, cùng lắm là chúng ta chỉ thấy buồn, còn khi ở cùng nhau, nó thật sự là địa ngục. Ngay cả một người trí tuệ như Jean-Paul Sartre, nhà văn, nhà triết học người Pháp, phải thốt lên rằng nửa kia là địa ngục, rằng tốt hơn là ở một mình, bạn không thể có kết quả với người khác. Ông ấy bi quan đến mức nói rằng không thể hạnh phúc với người khác là địa ngục. Nhìn chung, ông ấy nói đúng, với thiền, nửa kia sẽ trở thành thiên đường của bạn, nhưng Jean-Paul Sartre không biết về thiền. Đó là nỗi đau của người phương Tây. Người phương Tây đã bỏ lỡ cơ hội được bùng nở trong cuộc sống bởi vì họ không biết gì về thiền. Còn người phương Đông cũng đang bỏ lỡ bởi vì họ không biết gì về tình yêu. Đối với tôi, giống như đàn ông và đàn bà là hai nửa của một thể thống nhất, tình yêu và thiền cũng vậy. Thiền là đàn ông, tình yêu là phụ nữ. Khi gặp nhau, cả hai tạo ra một giống người siêu việt, không phải đàn ông cũng không phải đàn bà. Và chừng nào chưa thể tạo ra được giống người siêu việt trên trái đất này, chúng ta vẫn chưa có nhiều hy vọng. Ngài nói rằng sự hòa hợp tối thượng sẽ được tìm thấy trong các cực đối lập. Nhưng tôi cảm thấy rằng sự căm ghét hủy hoại tình yêu và cơn giận giết chết trong lòng trắc ẩn. Khi những cực đối lập này đang xung đột bên trong tôi, làm sao tôi có thể tìm thấy sự hòa hợp đây? Trả lời, bạn đang có một hiểu lầm. Nếu sự căm ghét, hủy hoại tình yêu và cơn giận giết chết lòng trắc ẩn, sẽ không có cơ hội cho tình yêu hay lòng trắc ẩn tồn tại. Khi đó bạn bị mắc kẹt, bạn không thể thoát ra được. Bạn đã sống với lòng căm ghét trong hàng triệu kiếp sống, vậy hẳn nó đã hủy hoại tình yêu rồi. Bạn đã sống với cơn giận trong hàng triệu kiếp sống, vậy hẳn nó đã giết chết lòng trắc ẩn rồi. Nhưng hãy nhìn xem, tình yêu vẫn còn ở đó, sự căm ghét đến và đi còn tình yêu ở lại, cơn giận dữ đến rồi đi còn lòng trắc ẩn ở lại. Sự căm ghét không thể hủy hoại tình yêu, đêm không thể hủy hoại ngày và bóng tối không thể giết chết ánh sáng, không thể nào, chúng vẫn tồn tại. Do đó, điều đầu tiên cần hiểu là tình yêu và lòng trắc ẩn không bị hủy hoại. Thứ hai là bạn chỉ có thể hiểu được sự hòa hợp của hai cực đối lập khi bạn thật sự yêu. bạn chưa thật sự yêu, đó là vấn đề, không phải sự căm ghét không phải là vấn đề là bạn chưa thật sự yêu. Bóng tối không phải là vấn đề là bạn không có ánh sáng. Nếu ánh sáng ở đó, bóng tối sẽ biến mất. Bạn không yêu, bạn hình dung, bạn tưởng tượng, bạn mơ mộng, nhưng bạn chưa yêu. Hãy yêu đi. Tôi không nói rằng chỉ bằng việc yêu ai đó, sự căm ghét sẽ lập tức biến mất. Hoàn toàn không phải như vậy. Sự căm ghét sẽ chống lại bạn, bởi vì mọi người đều muốn sống sót. Sự căm ghét sẽ chiến đấu. Bạn càng yêu nhiều, sự căm ghét càng chiến đấu quyết liệt hơn. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng sự căm ghét đến rồi đi. Nó không giết chết tình yêu của bạn. Thay vào đó, nó giúp tình yêu mạnh mẽ hơn. Tình yêu còn có thể hóa giải sự căm ghét nữa. Nếu bạn yêu một người, có những lúc bạn ghét anh ta, nhưng điều đó không hủy hoại tình yêu mà còn khiến cho tình yêu thêm phong phú. Vậy ghét là gì? Đó là chiều hướng lùi ra xa. Còn yêu là gì? Đó là chiều hướng tiến lại gần. Ghét là sự hướng tới sự chia cách, hướng tới ly hôn. Yêu là hướng tới kết hôn, đến gần nhau hơn, trở thành một. Ghét là trở thành hai độc lập. Yêu là trở thành một, tương thuộc. Mỗi khi thấy ghét, bạn sẽ rời xa người yêu của mình, người thân của mình. Nhưng trong cuộc sống đời thường, bạn cần phải ra đi để trở về. Nó giống như khi ăn vậy, bạn thấy đói nên ăn, rồi cơn đói qua đi bởi vì bạn đã ăn. Tình yêu là thức ăn, nó mang dưỡng chất đến cho bạn. Khi bạn yêu ai đó, cơn đói lắng xuống, bạn cảm thấy thỏa mãn, rồi bỗng nhiên bạn cảm thấy thôi thúc, muốn đi xa và bạn chia cách. Nhưng rồi bạn lại cảm thấy đói, bạn muốn đến gần hơn để yêu, để phải lòng nhau. Bạn ăn, rồi vài giờ sau đó bạn quên ngay chuyện ăn uống. Bạn không ngồi mãi trong bếp, bạn không ngồi mãi trong nhà hàng. Bạn đi khỏi chỗ đó, bỗng nhiên vài giờ sau, bạn quay trở lại, cơn đói bắt đầu. Tình yêu có hai mặt, một mặt là cơn đói, còn một mặt là cảm giác no nê. Bạn nhầm lẫn tình yêu chỉ như là cơn đói. Một khi bạn hiểu rằng không có sự căm ghét, mà chỉ có tình huống tạo ra sự căm ghét đó, khi đó sự căm ghét sẽ trở thành một phần của tình yêu. Khi đó nó sẽ khiến tình yêu thêm phong phú. Khi đó cơn giận sẽ trở thành một phần của lòng trắc ẩn, khiến cho lòng trắc ẩn thêm phong phú. Lòng trắc ẩn mà không chứa đựng khả năng giận dữ thì không còn là lòng trắc ẩn, vì thiếu năng lượng bên trong. Lòng trắc ẩn chứa đựng khả năng giận dữ là lòng trắc ẩn khỏe mạnh, bền bỉ. Tình yêu không chứa đựng khả năng căm ghét sẽ không phải là tình yêu. Khi đó, mối quan hệ yêu đương đó sẽ giống như ngục tù, bạn không thể thoát ra được. Tình yêu chứa đựng sự căm ghét là tình yêu có tự do, nó không bao giờ hết thú vị. Nếu xét cuộc đời theo thuật toán thì các cuộc ly hôn xảy ra bởi vì chúng cứ bị trì hoãn mỗi ngày. Khi đó chúng cứ mãi tích lũy và một ngày nào đó giết chết hôn nhân, phá hủy hoàn toàn hôn nhân. Nếu hiểu được ý của tôi, bạn không nên chờ đợi. Hãy ly hôn và tái hôn mỗi ngày. Nó là một nhịp điệu giống như ngày và đêm, như cơn đói và cảm giác no nê, mùa hạ và mùa đông, sự sống và cái chết. Nó phải như thế. Bạn yêu vào buổi sáng, bạn ghét vào buổi chiều. Khi yêu, bạn thật sự yêu, bạn yêu hết lòng. Khi ghét, bạn thật sự ghét, bạn ghét cay, ghét đắng. Rồi bỗng nhiên bạn tìm thấy được vẻ đẹp của nó. Vẻ đẹp đó nằm ở sự trọn vẹn. Dù là cực kỳ căm ghét hay vô cùng yêu thương, cả hai đều chứa đựng vẻ đẹp riêng. Một cơn giận cùng cực cũng đẹp như lòng trắc ẩn vô bờ. Vẻ đẹp đó nằm ở sự trọn vẹn. Cơn giận nếu đứng một mình sẽ trở nên xấu xí, sự căm ghét nếu đứng một mình sẽ trở nên xấu xí. Nó giống như thung lũng mà thiếu các ngọn đồi, thiếu đỉnh núi cao. Với đỉnh núi cao, thung lũng sẽ trở thành một khung cảnh thật đẹp. Nhìn từ đỉnh núi, thung lũng trở nên thật hữu tình. Còn khi nhìn từ thung lũng, đỉnh núi trông thật hùng vĩ. Bạn di chuyển. Dòng sông cuộc đời, bạn di chuyển giữa đôi bờ. Rồi dần dần khi càng hiểu hơn về thuật toán của cuộc đời, bạn sẽ không còn cho rằng ghét là cực đối lập với yêu, ghét bổ sung cho yêu. Bạn sẽ không còn nghĩ rằng cơn giận là đối nghịch với lòng trắc ẩn, nó bổ sung cho lòng trắc ẩn. Khi đó bạn sẽ không còn nghĩ rằng việc nghỉ ngơi là đối lập với làm việc, nó bổ trợ cho công việc. Hay như ngày không chống lại đêm mà bổ trợ cho đêm, chúng tạo nên một tổng thể hoàn hảo. Bởi vì chưa yêu nên bạn sợ ghét, bạn sợ bởi vì tình yêu của bạn chưa đủ mạnh mẽ, sự căm ghét có thể hủy hoại nó. Bạn không biết chắc rằng liệu bạn có yêu hay không, đó là lý do vì sao bạn sợ sự căm ghét và cơn giận. Bạn biết rằng nó có thể làm rung chuyển cả ngôi nhà, bạn không biết chắc liệu ngôi nhà đó có thực sự tồn tại hay chỉ đến từ trí tưởng tượng một ngôi nhà trong mơ. Nếu nó đến từ trí tưởng tượng, sự căm ghét sẽ tiêu diệt nó. Nếu nó có thật, sự căm ghét sẽ khiến nó mạnh mẽ hơn. Sau cơn bão là sự tĩnh lặng. Sau khi ghét, họ lại yêu nhau như thuở ban đầu, tràn đầy năng lượng và sức sống như lần đầu gặp lại. Và họ cứ không ngừng gặp lại như thế. Những người yêu nhau luôn gặp nhau như lần đầu gặp gỡ. Nếu bạn gặp lại lần thứ hai, nghĩa là tình yêu đó đã cũ, không còn thơm mát, nó đang trở nên nhàm chán. Những người yêu nhau luôn phải lòng nhau mỗi ngày, luôn trẻ trung, tươi mới. Bạn nhìn người phụ nữ của mình, thậm chí không nhận ra rằng mình đã gặp cô ấy trước đây. Thật quá mới mẻ. Bạn nhìn vào người đàn ông của mình và anh ta ấy giống như một người lạ. Bạn lại đem lòng yêu anh ta. Sự căm ghét không hủy hoại tình yêu, nó chỉ hủy hoại sự nhạt nhẽo của tình yêu. Nó là chiếc máy vệ sinh, và nếu hiểu, bạn sẽ thấy biết ơn nó. Nếu đồng thời có thể cảm thấy biết ơn sự căm ghét, nghĩa là bạn đã hiểu, lúc này không gì có thể phá hủy tình yêu của bạn. Lúc này, lần đầu tiên, bạn thực sự bén rễ. Lúc này, bạn có thể đón nhận cơn bão và trở nên mạnh mẽ hơn, tươi tốt hơn qua cơn bão đó. Đừng nhìn cuộc đời như là một sự đối ngẫu, đừng nhìn cuộc đời như là một sự xung đột. Nó không phải như vậy. Tôi đã được trải nghiệm, nó là một hệ thống nhất, trọn vẹn và mọi thứ đều vừa vặn trong đó. Bạn chỉ cần tìm ra cách để chúng vừa vặn, cho phép chúng ăn khớp với nhau. Đó là một hệ thống nhất tuyệt đẹp. Nếu bạn hỏi rằng liệu có tồn tại một thế giới không căm ghét, tôi sẽ không chọn cách đó. Nó sẽ là một nơi vô cùng nhàm chán. Nó có thể ngọt ngào, nhưng quá ngọt bạn sẽ cần đến muối. Nếu có một thế giới không giận dữ, tôi sẽ không chọn nó. Bởi vì lòng trắc ẩn mà thiếu cơn giận thì sẽ không chứa đựng sự sống bên trong. Cực đối lập tạo ra căng thẳng, cực đối lập tạo nên cao trào. Khi sắt đi qua lửa, nó trở thành thép. Nếu không có lửa, sắt không thể trở thành thép. Nhiệt độ càng cao, độ cứng và độ đàn hồi của thép càng lớn. Nếu lòng trắc ẩn của bạn đi qua cơn giận, mức độ giận dữ càng cao thì lòng trắc ẩn của bạn càng bền bỉ, càng mạnh mẽ. Đức Phật là người có lòng trắc ẩn. Đức Phật là một chiến binh. Ngài xuất thân từ dòng dõi Kshatriya. Hẳn Đức Phật phải sống một cuộc sống vô cùng giận dữ, nhưng bỗng nhiên có lòng trắc ẩn. Mahavish, nhà sáng lập Kỳ Na giáo Chan, cũng xuất thân từ dòng dõi Kshatriya. Điều này thoạt nghe có vẻ vô lý nhưng lại chứa đựng tính nhất quán. Tất cả những bậc thầy vĩ đại mang tinh thần bất bạo động đều xuất thân từ dòng dõi chiến binh. Họ nói về việc không sử dụng bạo lực, về lòng trắc ẩn. Họ đã sống trong bạo lực, đã trải nghiệm nên hiểu rõ nó. Chỉ có một Kshatriya, một chiến binh người đã được rèn giũa qua gian nan thử thách, mới có lòng trắc ẩn rõ ràng như thế, hoặc mới có khả năng có được lòng trắc ẩn. Do đó hãy nhớ, nếu trong lòng bạn đang dằn vặt giữa hai điểm cực này, đừng lựa chọn, hãy để cả hai cùng ở đó. Hãy là một ngôi nhà lớn, có đủ chỗ bên trong. Đừng nói, tôi sẽ chỉ có lòng trắc ẩn, không có giận dữ. Tôi sẽ chỉ có tình yêu, không có sự căm ghét. Bạn sẽ rất nghèo túng. Hãy có lòng quảng đại để cả hai ở đó, không cần chia rẽ chúng, không có cuộc chiến nào. Cuộc chiến đến từ tâm trí của bạn, từ những lời dạy của bạn, từ quá trình trưởng thành của bạn, từ những ước định lâu đời. Cả thế giới cứ mãi nói với bạn, hãy yêu đừng căm ghét, làm sao bạn có thể yêu mà không ghét? Chúa Giêsu nói, hãy yêu kẻ thù của bạn, còn tôi sẽ nói, hãy ghét cả người yêu của bạn nữa. Khi đó nó mới trở thành một thể trọn vẹn. Nếu không, lời dạy của Chúa Giêsu sẽ không hoàn thiện. Ngài nói, hãy yêu kẻ thù của bạn. Bạn luôn ghét kẻ thù của mình, và Ngài nói rằng bạn cũng nên yêu họ, nhưng vẫn còn thiếu một phần nữa. Tôi nói với bạn rằng hãy ghét những người bạn của bạn, hãy ghét người yêu của bạn, và đừng sợ. Dần dần bạn sẽ thấy rằng không có sự khác biệt nào giữa kẻ thù và bạn. Bởi vì bạn ghét và yêu kẻ thù, bạn cũng ghét và yêu bạn của mình. Vấn đề duy nhất ở đây là đồng xu đó đang được để sấp hay ngửa. Khi đó bạn là thù và thù là bạn. Khi đó sự khác biệt sẽ không còn nữa. Đừng gây chia rẽ bên trong. Hãy cho phép cả hai ở đó. Bạn cần cả hai. chúng sẽ là đôi cánh của bạn, chỉ khi đó bạn mới có thể bay lên được. Ông thường nói đùa rằng phụ nữ giúp đàn ông trở nên giác ngộ, bởi vì đó là cách duy nhất để anh ta không hóa điên vì phụ nữ. Anh ta từ bỏ thế giới và tìm đến những ngọn núi để thiền nhằm tránh xa phụ nữ. Vậy có trường hợp ngược lại không? Liệu đàn ông có thể giúp phụ nữ trở nên giác ngộ không? Trả lời, Latifa, tôi thường nói rằng phụ nữ giúp đàn ông đạt đến sự giác ngộ, và hẳn là bạn đã tự hỏi về tình huống ngược lại đối với phụ nữ. Để giúp ai đó hướng tới sự giác ngộ, bạn cần phải có lòng kiên nhẫn vô bờ và tình yêu thương to lớn. Phụ nữ sở hữu những phẩm chất đó ngược lại rất khó. Đầu tiên, nếu phụ nữ trở nên giác ngộ, không còn quan tâm đến những công việc đời thường, vậy ai sẽ chăm lo cho gia đình? Ai sẽ chăm sóc bạn trẻ? Người chồng không có đủ khả năng để giúp vợ mình giác ngộ, bởi vì điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho gia đình. Và bạn trẻ nghịch ngợm sẽ không được ai giám sát, chúng sẽ phá làng phá xóm. Do đó, Latifa, đừng trông mong gì ở người chồng, bạn sẽ phải tự mình làm điều đó. Đúng vậy, một khi đã thực hiện được cho chính mình, bạn có thể tạo động lực cho chồng hướng tới sự giác ngộ. Nhiều người đã hỏi tôi, vì sao trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại lại có rất ít người được giác ngộ? Tôi đáp, biết làm sao được vì không có ai săn đuổi họ. Nếu phụ nữ quyết định theo đuổi con đường giác ngộ, bạn sẽ thấy những người chồng vừa thiền vừa than khóc rằng họ đang lãng phí thời gian, rằng khách hàng đã đến mà cửa hàng không có ai trông coi. Nhưng khi giác ngộ, bạn không phải nghĩ về những việc như cửa hàng và khách hàng. Phụ nữ có thể giúp người khác hướng tới sự giác ngộ, nhưng đàn ông thì chưa đạt đến khả năng hiểu biết đó. Thậm chí một bé gái cũng có những phẩm chất của một người mẹ trưởng thành, một thứ tình mẫu tử bao quanh bé gái đó, nhưng điều này lại không đúng với bé trai. Bạn sẽ không tìm thấy dấu hiệu phụ tử nào quanh bé trai. Làm cha là một nhiệm vụ xã hội, còn làm mẹ là một thiên chức. Ở phương Đông, có những người rất am hiểu và thấu suốt, và sự am hiểu của họ được thể hiện theo nhiều cách. Tại Ấn Độ, bạn có thể đến đền của Sita và Rama, hay đền Radha và Krishna, nhưng bạn có thể thấy là họ luôn để tên của người phụ nữ trước rồi mới đến tên người đàn ông, luôn là Sita trước, Radha trước. Những người đàn ông đó không hề tầm thường, họ là Krishna, là Rama, nhưng tên của người phụ nữ vẫn được đặt trước. Bởi vì đối với phụ nữ, sự giác ngộ còn dễ dàng hơn rất nhiều so với quá trình mang thai. Sự giác ngộ cũng là một kiểu thai nghén, phụ nữ biết được ngôn ngữ của nó, đàn ông không thể hiểu được. Sự thai nghén ư, đàn ông có thể khiến phụ nữ mang thai, nhưng anh ta vẫn là người ngoài. Vai trò của anh ta trong việc sinh con là không đáng kể, mọi chiếc kim tim đều có thể làm được, và so với kim tim, đàn ông không có bất kỳ sự ưu tiên nào, cả hai đều được dùng một lần rồi thôi. Với đàn ông, khó khăn ở chỗ một khi bắt được anh ta, bạn rất khó loại bỏ, khi đó chiếc kim tim sẽ quanh quẩn bên bạn suốt đời và tự cho rằng nó quan trọng. Giác ngộ là cảnh giới tối thượng của cuộc sống, phụ nữ đến gần với nó hơn, tình yêu của cô ấy chân thành hơn. Cô ấy luôn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bởi vì suy nghĩ quá nhiều nên đàn ông không dám chấp nhận rủi ro. Đầu tiên, anh ta sẽ suy nghĩ lên kế hoạch và tìm cách đảm bảo rằng thành công sẽ thuộc về mình. Chỉ khi đó, anh ta mới dám bước vào cuộc mạo hiểm. Phụ nữ nhảy vào trước và sau đó có cả một không gian vô tận để suy nghĩ về nó. Latifa, rất hiếm có trường hợp đàn ông giúp phụ nữ đạt đến sự giác ngộ, nhưng có những phụ nữ đã giúp chồng của mình, đã hy sinh cả cuộc đời mình và không màng đến bản thân. Sự hy sinh và tận hiến của họ dành cho người mà họ yêu thương là trọn vẹn. Chính trong sự toàn vẹn này, họ đã được giác ngộ. Đàn ông không tập trung tâm trí anh ta đi về mọi hướng, không có gì hoàn thiện, bởi vì bạn chỉ có một nguồn năng lượng nhất định, nhưng bạn chạy theo quá nhiều hướng đến mức chẳng khác nào một con chó điên, bạn sẽ không đến được nơi nào cả. Đàn ông luôn nghĩ về sự giác ngộ, về Nirvana, về chân lý, nhưng chúng dường như chưa bao giờ trở thành những vấn đề sống còn, chúng vẫn chỉ là những câu hỏi về mặt tâm lý học hoặc thần học, và bạn cứ mãi sống theo cách mà mình đang sống. Khi người phụ nữ quan tâm đến sự giác ngộ, sự quan tâm ấy mang một phẩm chất hoàn toàn khác. Nó trở thành cả cuộc đời cô ấy, không phải là một trong số những món đồ cần giặt, mà chỉ giặt một món duy nhất. Phụ nữ có khả năng bẩm sinh là tập trung vào một vấn đề duy nhất, và điều này không đúng với đàn ông. Cả hai đều cần có nhau, cả hai giúp nhau tạo ra một cuộc sống phong phú, nhưng họ cũng có thể trở thành một người bạn tâm giao vượt ra khỏi sự phong phú đó. Họ có thể giúp đỡ, thảo luận, thiền cùng nhau, bắt đầu thay đổi tình yêu hướng tới một trạng thái thiền tịnh hơn. Đàn ông và đàn bà phải chung sống trên trái đất này, nhưng họ chưa học cách ở cùng nhau, nên chưa đánh mất được tính cách cá nhân của mình, chưa học cách gần gũi đến mức gần như trở thành một mà không bị xáo động bởi những chuyện vặt vãnh. Đàn ông và đàn bà có thể giúp đỡ lẫn nhau, và nếu được giúp đúng cách, không ai cần phải chạy trốn đến hang sâu núi thẳm. Điều đó là không cần thiết, bởi vì bạn không thể tìm thấy nơi nào tốt hơn nhà của mình. Một không gian đầy yêu thương, những người hiểu bạn, những người hiểu được sự im lặng của bạn và thiền tịnh của bạn sẽ luôn song hành với tình yêu của bạn. Cho dù đi vào thiền tịnh ở vùng núi xa xôi, bạn cũng chỉ có một chiếc cánh. Bạn không thể bay đến mặt trời, bạn đã để lại cho thế giới chiếc cánh còn lại. Nếu một đôi cùng bắt đầu đi vào thiền tịnh, cả hai mới thật sự kết hôn. Đối với tôi, những tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn không có giá trị. Với tôi, chỉ có một tờ chứng nhận duy nhất mà sự hiện hữu trao cho bạn, nơi tình yêu là thiền tịnh giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ nhau và mở ra những cánh cửa bầu trời cho bạn tung cánh trong hành trình đến với sự cô độc. Chương 7. Thoát khỏi đám đông ồn ào. Bạn cần phải hiểu điều này, dù nghe rất phức tạp. Nếu không yêu, bạn sẽ cô đơn. Còn nếu yêu, thật sự đang yêu, bạn trở nên cô độc. Cô đơn là nỗi buồn, còn cô độc không phải là nỗi buồn. Cô đơn là cảm giác không trọn vẹn. Bạn cần một người và người đó không hiện diện bên bạn. Cô đơn là bóng tối, không có ánh sáng bên trong. Một căn nhà tối đang chờ đợi ai đó đến thắp lên ánh sáng. Còn cô độc là cảm giác rằng bạn đã hoàn thiện, bạn không cần ai khác, chỉ bạn là đủ. Và điều này xảy ra trong tình yêu. Những người yêu nhau trở thành những người cô độc. Thông qua tình yêu, bạn chạm đến nội tâm trọn vẹn của mình. Tình yêu khiến bạn toàn vẹn. Những người đang yêu chia sẻ với nhau, nhưng không phải do nhu cầu, mà đó là nguồn năng lượng tuôn tràn trong họ. Hai người cô đơn có thể đến với nhau, nhưng hãy nhớ là họ không yêu nhau, họ vẫn cô đơn, nhưng lúc này nhờ có sự hiện diện của người kia mà họ không còn cảm thấy cô đơn. Tất cả chỉ có thể theo cách nào đó họ đang lừa dối chính mình. Tình yêu của họ chỉ là sự tự lừa dối. Tôi không cô đơn, có người đang ở cạnh tôi đấy thôi. Bởi vì hai kẻ cô đơn gặp nhau nên sự cô đơn của họ được nhân lên gấp đôi hay thậm chí gấp nhiều lần. Đó là điều thường xảy ra. Bạn cảm thấy cô đơn khi một mình, và khi có quan hệ tình cảm, bạn lại thấy đau khổ. Đây là điều xảy ra thường ngày. Khi không có quan hệ tình cảm, người ta cảm thấy cô đơn và họ tìm kiếm ai đó để gắn kết. Khi gắn kết rồi, họ bắt đầu thấy đau khổ. Họ cảm thấy thà một mình còn tốt hơn. Thật quá sức. Điều gì đã xảy ra? Hai kẻ cô đơn gặp nhau. Điều đó có nghĩa là hai con người buồn rầu, đau khổ gặp nhau và sự đau khổ đó bị nhân lên. Làm sao hai cái xấu có thể trở thành cái đẹp? Làm sao hai sự đơn chiếc đến bên nhau có thể mang lại cảm giác toàn vẹn? Điều đó là không thể. Họ lợi dụng nhau, họ tìm cách tự lừa dối bản thân bằng việc gắn kết với nhau. Nhưng sự lừa dối đó không kéo dài được lâu. Vào thời điểm tuần trăng mật kết thúc, cuộc hôn nhân đó cũng chấm dứt. Đó chỉ là ảo giác nhất thời. Tình yêu thật sự không tìm cách đánh bại sự cô đơn. Tình yêu thật sự sẽ biến sự cô đơn thành cô độc. Yêu thật sự là giúp đỡ nhau. Nếu yêu một người, bạn sẽ giúp người đó trở nên cô độc. Bạn không tìm cách lấp đầy anh ta hoặc cô ta. Bạn không tìm cách hoàn thiện người khác bằng sự hiện diện của mình. Bạn giúp người đó cô độc, giúp người đó toàn vẹn bằng chính bản thể của anh ta hoặc cô ta mà không cần đến bạn. Khi một người hoàn toàn tự do, từ chính sự tự do đó, người ấy bắt đầu chia sẻ. Khi đó anh ta sẽ cho đi nhiều, nhưng không phải như là một nhu cầu cần thiết. Anh ta cho đi nhiều, nhưng không phải như là một cuộc mua bán. Anh ta cho đi nhiều bởi vì anh ta có nhiều. Anh ta cho đi bởi vì anh ta thích cho đi. Những người đang yêu là những người cô độc. Một người thật sự yêu bạn sẽ không bao giờ phá hủy sự cô độc của bạn. Người đó sẽ luôn tôn trọng tính cá nhân của bạn, tôn trọng sự cô độc của bạn. Nó bất khả xâm phạm. Người đó sẽ không can thiệp, sẽ không tìm cách tùy tiện xông vào không gian đó. Nhưng thông thường thì những người yêu nhau, những người được cho là đang yêu rất lo ngại sự độc lập của đối phương. Họ quá lo ngại bởi vì họ nghĩ rằng nếu độc lập, người kia sẽ không cần họ, sẽ vứt bỏ họ. Do đó, người phụ nữ luôn tìm cách quản lý mọi việc để người chồng hoặc bạn trai của mình luôn phụ thuộc. Anh ta phải luôn cần đến mình để mình luôn có giá trị. Và đàn ông cũng tìm cách làm những điều tương tự để anh ta vẫn có giá trị. Kết quả là nó trở thành một cuộc mua bán chứ không phải tình yêu, và luôn có xung đột, đấu tranh. Sự đấu tranh đó bắt nguồn từ thực tế rằng mọi người đều cần có tự do. Tình yêu cho bạn tự do, không chỉ cho bạn tự do mà còn củng cố sự tự do đó. Và những thứ hủy hoại sự tự do không phải là tình yêu, nó phải là thứ gì đó khác. Tình yêu và sự tự do luôn song hành, chúng là đôi cánh của một con chim. Bất cứ khi nào nhận thấy rằng tình yêu của bạn đang đi ngược lại với sự tự do của bạn, nghĩa là bạn chỉ đang làm điều gì đó nhân danh tình yêu. Hãy xem đây như là một tiêu chí của bạn. Sự tự do là tiêu chí đó. Tình yêu cho bạn tự do, cho bạn tung cánh, giải phóng bạn. Và một khi được hoàn toàn là chính mình, bạn sẽ cảm thấy biết ơn người đã giúp bạn. Sự biết ơn đó gần như là sùng kính. Bạn cảm thấy ở người ấy có điều gì đó thiêng liêng, thần thánh. Anh ấy đã giúp bạn tự do, cô ấy đã giúp bạn tự do, và tình yêu không trở thành sự chiếm hữu. Khi tình yêu suy yếu, nó trở thành sự chiếm hữu, ghen tuông, đấu tranh giành quyền lực, quyền chi phối, thao túng, cả ngàn lẻ một thứ, tất cả đều xấu xí. Khi tình yêu tung cánh lên bầu trời, đó là sự tự do tuyệt đối. Nếu bạn đang yêu, kiểu tình yêu mà tôi đang nói, chính tình yêu đó của bạn sẽ giúp người kia hoàn thiện. Chính tình yêu của bạn sẽ trở thành động lực vững chắc cho người kia. Trong tình yêu của bạn, người đó sẽ đến cùng bạn như một cá thể duy nhất, trọn vẹn. Bởi vì tình yêu của bạn cho người đó tự do. Dưới bóng mát tình yêu của bạn, dưới sự bảo vệ từ tình yêu của bạn, người đó sẽ trưởng thành. Mọi sự trưởng thành đều cần có tình yêu, nhưng là tình yêu vô điều kiện. Nếu tình yêu có điều kiện, sự trưởng thành không thể trọn vẹn, bởi vì những điều kiện này sẽ gây cản trở. Hãy yêu vô điều kiện, đừng đòi hỏi điều gì cả. Nhiều thứ sẽ tự quay trở lại với bạn, nhưng đừng là một kẻ ăn mày khốn khó. Trong tình yêu, hãy là một vị vua, chỉ cho đi và xem điều gì sẽ xảy ra, nó sẽ quay trở lại gấp ngàn lần. Nhưng bạn phải biết cách, bằng không bạn vẫn đau khổ. Bạn cho đi ít nhưng mong chờ nhận lại gì đó. Chính sự chờ đợi và kỳ vọng sẽ hủy hoại toàn bộ vẻ đẹp của nó. Khi bạn chờ đợi và kỳ vọng, người kia sẽ cảm thấy rằng bạn đang thao túng. Có thể không nói ra bằng lời, nhưng anh ta cảm thấy rằng bạn đang thao túng. Và khi cảm thấy người khác đang tìm cách thao túng mình, bạn sẽ muốn phản kháng. Bởi vì điều đó đi ngược lại với nhu cầu bên trong tâm hồn bạn. Bởi vì mọi đòi hỏi đến từ bên ngoài sẽ chia cắt bạn. Mọi đòi hỏi đến từ bên ngoài sẽ chia rẽ bạn. Mọi đòi hỏi đến từ bên ngoài đều là tội ác chống lại bạn. Bởi vì sự tự do của bạn bị ô nhiễm. Khi đó bạn không còn bất khả xâm phạm. Bạn không còn là mục đích cuối cùng. Bạn đang bị sử dụng như là một phương tiện. Và hành động suy đồi nhất trên thế giới này là sử dụng người khác như là một phương tiện. Mỗi người là một mục đích của chính anh ta. Tình yêu xem bạn như là mục đích cho chính bạn. Bạn không bị kéo vào kỳ vọng của bất cứ ai. Do đó có một vài điều cần ghi nhớ. Hãy yêu nhưng không phải như một nhu cầu mà là sự chia sẻ. Hãy yêu nhưng đừng kỳ vọng. Hãy cho đi. Hãy yêu nhưng nhớ rằng tình yêu của bạn không nên trở thành nhà tù giam hãm người khác. Hãy yêu nhưng phải thận trọng. Bạn đang di chuyển trên mặt đất thiên. Bạn sẽ đến được ngôi đền cao nhất, thuần khiết nhất và thiêng liêng nhất. Hãy tỉnh táo, hãy rũ bỏ hết mọi hỗn tạp bên ngoài ngôi đền này. Khi bạn yêu một người, hãy yêu như thể người đó là thánh, không thể kém hơn. Đừng yêu một người phụ nữ như là một người phụ nữ và đừng yêu một người đàn ông như là một người đàn ông. Bởi vì nếu bạn yêu theo cách đó, tình yêu của bạn sẽ rất bình thường. Tình yêu của bạn sẽ không khác nào lòng ham muốn. Nếu bạn yêu một người phụ nữ như một người phụ nữ, tình yêu của bạn sẽ không cất cánh bay cao. Hãy yêu người phụ nữ như yêu một nữ thần, khi đó tình yêu mới trở thành sự sùng kính. Trong Tantra, khi sắp làm tình với người nữ, người nam phải tôn thờ cô ấy trong nhiều tháng như một nữ thần. Người nam phải mường tượng về hình ảnh nữ thần trong người nữ. Khi sự mường tượng đó trở nên trọn vẹn, khi lòng ham muốn không còn nảy sinh, khi nhìn thấy nữ thần trần trụi trước mặt mình, anh ta run rẩy với nguồn năng lượng thần thánh, không phải với lòng ham muốn, người nữ đó sẽ trở nên thần thánh và toàn bộ ý nghĩ sẽ dừng lại. Chỉ có lòng tôn kính, chỉ khi đó anh ta mới được phép làm tình. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn và phi lý. Khi không cần phải làm tình thì anh ta làm tình. Khi người phụ nữ trở thành nữ thần, anh ta mới được phép làm tình. Bởi vì lúc này tình yêu đó có thể bay cao, tình yêu đó có thể trở thành đỉnh cao. Lúc này nó không còn thuộc về mặt đất, nó không còn thuộc về thế giới này, nó không còn thuộc về hai thể xác. Nó thuộc về hai bản thể, đó là cuộc gặp gỡ của hai sự hiện hữu. Hai linh hồn sẽ gặp nhau, hòa vào nhau và cả hai sẽ bước ra như là hai cá thể hoàn toàn cô độc. Cô độc có nghĩa là thuần khiết, cô độc có nghĩa là bạn là chính mình và không phải ai khác. Có nghĩa là bạn giống như vàng ròng, phải là vàng ròng, không thể là gì khác, là chính bạn. Tình yêu khiến bạn cô độc, sự cô đơn sẽ biến mất, còn sự cô độc sẽ xuất hiện. Cô đơn là trạng thái khi bạn phát ốm với chính mình, chán nản, mệt mỏi với chính mình. Bạn muốn đến một nơi nào đó và quan hệ tình cảm với người khác để quên đi chính mình. Cô độc là bạn thấy hân hoan khi được là chính mình, bạn thấy hạnh phúc khi được là chính mình. Bạn không cần phải đi đâu cả, bạn không cần gì cả, chỉ bạn là đủ với chính mình. Nhưng lúc này một điều mới mẻ nảy sinh trong bản thể của bạn. Bạn có quá nhiều đến mức không có đủ chỗ cho nó. Bạn phải chia sẻ, phải cho đi. Và bất cứ ai chấp nhận món quà của bạn, bạn đều cảm thấy biết ơn rằng người đó đã chấp nhận. Những người đang yêu cảm thấy biết ơn rằng tình yêu của họ đã được đón nhận. Họ cảm thấy mang ơn bởi vì họ tràn đầy năng lượng và cần có người để san sẻ nguồn năng lượng đó. Khi một bông hoa nở và thả hương theo gió, nó cảm thấy biết ơn đối với cơn gió. Nếu không, hương thơm ngày càng ngập tràn trên hoa và gần như trở thành gánh nặng đối với bông hoa. Giống như khi phụ nữ mang thai và 9 tháng trôi qua, đứa trẻ vẫn không chào đời, lúc này người phụ nữ sẽ rất nặng nề. Cô ấy muốn chia sẻ đứa trẻ với thế giới. Đó chính là ý nghĩa của việc sinh nở. Cho đến nay, phụ nữ là người mang nặng đứa trẻ bên trong cơ thể mình, không phải con của ai khác mà chính là con của cô ấy. Nhưng lúc này, việc đó cũng quá sức, cô ấy không còn chịu đựng được. Nó phải được chia sẻ, đứa trẻ phải được chia sẻ với thế giới, người mẹ phải từ bỏ sự ích kỷ của mình. Một khi đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ, nó không còn là của riêng mình người mẹ nữa. Dần dần, đứa trẻ sẽ đi xa thật xa, nó sẽ trở thành một phần của thế giới rộng lớn. Điều này cũng giống như khi đám mây chứa đầy nước thì mưa chuẩn bị trút xuống. Và khi bắt đầu mưa, đám mây cảm thấy như cất đi gánh nặng, vui vẻ và biết ơn cơn khát của mặt đất bởi vì nó đã đón nhận cơn mưa. Có hai kiểu yêu. Kiểu thứ nhất là tình yêu xảy ra khi bạn cảm thấy cô đơn, bạn tìm đến người khác như là một nhu cầu. Kiểu thứ hai là tình yêu nảy nở khi bạn không thấy cô đơn mà là cô độc. Trong trường hợp thứ nhất, bạn tìm cách có được điều gì đó. Còn trong tình huống thứ hai, bạn tìm cách cho đi điều gì đó. Người cho đi chính là một vị hoàng đế. Tình yêu nảy nở từ sự cô độc không phải là tình yêu bình thường. Nó không liên quan đến lòng ham muốn. Ngược lại, nó là sự biến đổi vĩ đại nhất từ lòng ham muốn sang tình yêu. Và tình yêu khiến bạn trở thành một cá thể độc lập. Nếu tình yêu đó không khiến bạn thành một cá thể độc lập, nếu nó tìm cách biến bạn thành nô lệ, vậy thì đó không phải là tình yêu, đó là sự căm ghét, đội lốt tình yêu. Tình yêu kiểu đó sẽ hủy hoại, giết chết tính cá nhân của người khác. Nó khiến bạn không còn là một cá thể độc lập nữa, nó kéo bạn xuống. Bạn không được nâng lên, bạn không trở nên duyên dáng, bạn đang bị kéo xuống vũng bùn. Và những ai bị vướng vào những kiểu quan hệ đó sẽ bắt đầu cảm thấy mình đang thỏa hiệp với điều gì đó dơ bẩn. Tình yêu phải cho bạn sự tự do, đừng bao giờ chấp nhận ít hơn mức đó. Tình yêu phải khiến bạn hoàn toàn tự do, thành một người phiêu lãng trong vùng trời tự do, không neo bám vào bất cứ nơi nào. Tình yêu không phải là sự quyến luyến chính là lòng ham muốn. Thiền và yêu là hai cách để đạt đến tính cá nhân mà tôi đang nói đến, cả hai có liên quan với nhau. Trên thực tế, chúng là hai mặt của một đồng xu, yêu và thiền. Nếu thiền, sớm muộn gì bạn cũng bắt gặp tình yêu. Nếu thiền sâu, sớm muộn gì bạn cũng sẽ bắt đầu cảm thấy một tình yêu bao la mà bạn chưa từng biết trước đây. Một phẩm chất mới trong bản thể của bạn, một cánh cửa mới mở ra. Bạn đã trở thành một ngọn lửa mới và bạn muốn chia sẻ ngay lúc này. Nếu yêu sâu sắc, dần dần bạn sẽ bắt đầu nhận thấy tình yêu của bạn ngày càng trở nên thiền tịnh hơn. Sự tĩnh lặng đang đi vào trong bạn, các suy nghĩ biến mất, các khoảng cách biến mất. Chỉ có sự tĩnh lặng, bạn đang chạm đến nội tâm sâu sắc của chính mình. Nếu đi đúng đường, tình yêu sẽ khiến bạn thiền tịnh hơn. Nếu đi đúng đường, thiền sẽ khiến bạn yêu thương hơn. Bạn không thể chiến đấu trực tiếp với bóng tối của sự cô đơn. Có một vài nguyên tắc cơ bản không thể thay đổi. Một trong số đó là: bạn không thể chiến đấu trực tiếp với bóng tối, với sự cô đơn, với nỗi sợ bị cô lập. Nguyên nhân là vì tất cả những điều này không tồn tại. Chúng chỉ đơn giản là do thiếu vắng điều gì đó, giống như có bóng tối là do thiếu ánh sáng vậy. Bạn có thể dành cả đời để chiến đấu với bóng tối và không bao giờ chiến thắng, nhưng chỉ cần một ngọn nến nhỏ thôi là đủ để xua tan nó. Bạn phải nỗ lực cho ánh sáng đó, bởi vì nó tích cực, nó hiện hữu, nó tự mình tồn tại. Và một khi ánh sáng đến, bất cứ thứ gì vốn là sự vắng mặt của nó sẽ tự động biến mất. Sự cô đơn tương tự như bóng tối. Bạn không biết sự cô độc của mình, bạn không trải nghiệm sự cô độc của mình cũng như vẻ đẹp, quyền năng và sức mạnh to lớn của nó. Trong từ điển, cô đơn và cô độc đồng nghĩa với nhau, nhưng sự hiện hữu không tuân theo từ điển của bạn, và hiện chưa có một cuốn từ điển nào là không mâu thuẫn với sự hiện hữu. Cô đơn là một trạng thái thiếu vắng, bởi vì bạn không biết về sự cô độc của mình. Có nỗi sợ đó, bạn cảm thấy cô đơn nên muốn neo bám vào điều gì đó, vào ai đó.